Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, đột phá ngưng khí cảnh thượng giai. Tần Phấn hét lớn một tiếng, kiếm đến, bởi vì cự ly rất gần nguyên nhân. Chấn động đến tâm ma trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Nó chỉ cảm thấy cổ ở giữa truyền đến một trận lãnh ý. Đầu của mình cùng tầm mắt liền cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Cái gì tình huống? Tâm ma ý đồ sờ cổ của mình. Lại phát hiện chỉ còn lại có mở miệng nói chuyện lực khí. Bởi vì không có tay chân nguyên nhân. Nó cũng chỉ có thể vô lực nhìn dưới mặt đất. Vào lúc này bên tai cũng truyền tới rất nhỏ tiếng bước chân. Tần Phấn nhắm mắt lại đem tâm ma đầu theo trên mặt đất nhặt lên nâng ở trước ngực. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn thẳng trong tay một mặt mê mang đầu. Cũng là không phải Tần Phấn gan nhỏ. Chủ yếu là đầu này trên mặt cùng hắn dáng dấp như đúc đồng dạng. Tự mình cầm đầu của mình cảnh tượng này thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Rõ ràng vừa mới còn tại hướng về phía ta nịnh nọt. Không nghĩ tới trở mặt nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói hắn đã sớm tại kế hoạch động thủ. Tâm ma lúc này mới kịp phản ứng. Phẫn nộ đối với Tần Phấn quát. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn động thủ giết ta? Không bằng nói. Vì cái gì ngươi có thể giết ta? Răng rắc ầm ầm. Theo Tần Phấn dùng sức nắm đầu chính diện. Hắn cũng miễn cưỡng có thể mở hai mắt ra nhìn về phía trước. Vì cái gì ta không thể giết ngươi? Giống như ngươi ký sinh trùng không bằng nói đuổi tận giết tiệt tương đối tốt a. Lại nói, đã đây là ta đan điền không gian. Ngươi có phải hay không còn quên đi bên trong có cái gì đồ vật? Tần Phấn một bên nói một bên dùng tay xoa xoa đầu chuyển hướng cái khác phương hướng. Lúc này tâm ma mới nhìn rõ tại tự mình một bên lơ lửng một cái tiểu kiếm. Sợ hãi trong nháy mắt hiện đầy hắn cả khuôn mặt. Đây là theo xuất sinh lên liền khắc vào nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Thân là ta tâm ma. Người vậy mà không biết rõ thanh tiểu kiếm này sớm đã bị ta luyện hóa sao? Không chỉ là có toàn bộ tự động phòng ngự hình thức. Còn có bán tự động điều khiển. Ta làm sao biết rõ? Lại không người nói cho ta biết. À đúng, quên ngươi theo xuất sinh lên liền bị đuổi theo chạy khắp nơi cho nên mới sẽ không biết rõ. Không có ý tứ, Tần Phấn đột nhiên nhớ tới một câu hướng về phía tâm ma bổ đao đến. Nhưng nó hiện tại không rảnh bận tâm. Nó đã cảm nhận được Tần Phấn trên thân dâng lên vô số tử vong uy hiếp. Tâm ma dự cảm không thể bảo là không cho phép. Nếu không phải dạng này cũng sẽ không miễn cưỡng cầu đến bây giờ. Hiện tại Tần Phấn là rõ ràng muốn giết nó. Tâm ma hướng về phía Tần Phấn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Chậm đã, van ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta ngươi làm sao đột phá. Ngươi cùng tâm ma nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Không có tâm ma ngươi chỉ có thể vượt qua một cái đối lập thất bại nhân sinh. Tần Phấn yên lặng đem đầu một lần nữa xoay qua chỗ khác. Sau đó mới nói đến. Cũng là bởi vì ngươi. Ta mới không thể đột phá. Mà lại ra không có thèm ngươi. Vừa nghĩ tới ngươi tại trong cơ thể ta còn cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Còn không bằng đem ngươi cho làm. Nói đi Tần Phấn buông tay đem đầu đặt ở trên mặt đất. Tiếp lấy từng bước một đưa nó làm cái bóng đạp đi. A, ngoặc kép, A, Tần Phấn không nhìn trên mặt đất truyền đến thanh âm. Đi vào đã rộng mở cửa lớn gian phòng bên trong. Một thoáng thời gian, một khỏa hiện ra bạch quang tiểu cầu xuất hiện ở Tần Phấn tầm mắt ở trong. Nhìn qua tự quay tiểu cầu. Tần Phấn cảm khái nói, nếu không phải cái này tâm ma, ta còn thực sự không có cơ hội không giống như bây giờ nhìn xem ngươi a, van cầu ngươi. Van cầu ngươi đừng giết ta. Tần Phấn không để ý đã biến hình đầu cầu khẩn, một tay lấy hắn tóm lấy. Theo Tần Phấn tay phải dùng sức, đầu thanh âm cũng tại càng ngày càng yếu. Tâm ma không phải đều sẽ trùng sinh sao? Vậy liền chờ mong ngươi lần tiếp theo phục sinh đi. Bất quá đến thời điểm ta sẽ để cho tiểu kiếm. Xem càng chặt một điểm. Như vậy tạm biệt. Tần Phấn đã hạ quyết tâm nhường tiểu kiếm hảo hảo chờ đợi đan điền. bảo đảm mỗi một lần tâm ma trùng sinh đều có thể tại trước tiên bên trong đem diệt sát. Nếu không, nếu là tái hiện hôm nay loại tình huống này, hậu quả kia đơn giản chính là thiết tưởng không chịu nổi. Mà tâm ma cũng tương tự biết rõ, chỉ sợ sau này mình mỗi lần phục sinh căn bản là không kịp lớn mạnh, liền sẽ bị tiểu kiếm cho trực tiếp dương. Cuối cùng một tiếng hét thảm vang lên, tâm ma đầu cũng tại dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một luồng chân khí lơ lửng tại tần phấn trong tay. Rất nặng, đây là tần phấn cảm giác đầu tiên. Hắn chỉ cảm thấy tự mình giống như là cầm một cái quả tạ trọng lượng tại trong tay. Rõ ràng nhìn qua thủ trưởng trung ương không có cái gì tồn tại. Giống như là tại khao khát một luồng chân khí tồn tại. Tại tần phấn trước mặt tiểu cầu chuyển động nhanh hơn. Tần phấn cũng không nghĩ nhiều nữa. Giơ tay lên đem một luồng chân khí đưa về nó nên ở vị trí. Sau một khắc tần phấn hai mắt tối sầm. Chờ hắn kịp phản ứng mở hai mắt ra lúc phát hiện xung quanh hoàn cảnh lại lần nữa biến trở về tự mình quen thuộc gian phòng. Người sử dụng tần phấn đột phá tới ngưng khí cảnh thượng giai. Đánh giết tâm ma thu hoạch được ban thưởng. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1. Theo hệ thống âm ở bên tai vang lên. Tần phấn mới vô ý thức sờ lên tự mình vùng đan điền bộ vị. Cái này đột phá. Cùng lần trước đột phá khác biệt, tần phấn không có cảm giác được trên người mình có hay không truyền đến cái gì khác biệt địa phương. Hắn ổn định lại tâm thần thị sát đan điền, phát hiện tiểu cầu đã triệt để biến thành bị thuần màu trắng sắc bao trùm. Không có một tia khe hở, liền liên thể tích cũng bành trướng nở ra rất nhiều. Đây hết thảy cũng biểu lộ tần phấn vừa mới thân ở cũng không phải là mộng cảnh, mà là chân thực tồn tại chuyện phát sinh thực. Tần phấn từ trên giường đứng dậy thoáng hoạt động gân cốt. Không nghĩ tới bây giờ đem tâm ma giải quyết về sau lập tức đã đột phá. Nói một cách khác, nếu không phải nó trộm đi một luồng chân khí, ta có phải hay không đã sớm đột phá. Tần phấn có chút im lặng nghĩ đến. Giống như tự mình mỗi lần đột phá thời điểm đều sẽ gặp gỡ những này kỳ kỳ quái quái đột phát sự kiện. Mà lại không giải quyết những sự tình này kiện. Tự mình còn liền cái kia không thể đột phá. Vô luận như thế nào, chỉ cần đột phá chính là chuyện tốt. Mặc dù không cách nào đuổi tại đánh với Trì Linh Vũ một trận trước đó đột phá đến kết đan cảnh, nhưng tần phấn cũng không tham lam. Chỉ ít tăng cường thực lực của mình. Ngưng khí cảnh thượng giai cùng vừa mới đột phá kết đan cảnh so ra, chênh lệch rút nhỏ rất nhiều. Tần phấn mở ra hệ thống khung bấm đốt ngón tay tính một cái. Phát hiện bây giờ nói không chắc chắn cái ba thành tỷ số thắng. Mà vấn đề chủ yếu cũng xuất hiện ở tần phấn hiện tại không có sẽ đồ vật không nhiều. Trừ bỏ hỗn tạp bị động cùng kỹ năng đặc thù bên ngoài. Mình có thể chủ động thi triển chiến đấu kỹ năng cũng chỉ có một bộ đẳng cấp là 52 thường thường. Không có gì lạ khai thiên kiếm pháp cùng một bộ hoàng cấp thượng phẩm mượn tên tự sáng tạo khai. Thiên quyền pháp. Chỉ Linh Vũ cùng Hứa Tình khác biệt, thực lực của nàng không phải chỉ dựa vào một thân man lực mới có thể đánh bại. Nếu như ta chỉ dùng một bộ kiếm pháp sợ không phải vẫn là phải bị treo lên đánh. Nghĩ tới Chỉ Linh, Vũ tràn ngập lực áp bách Phật ảnh, tần phấn đánh cái hà hơi. Đây cũng là sư phó quanh năm không có ở đây chỗ xấu. Tần phấn tu luyện xong tất cả đều là dựa vào chính mình. Thật sự chính là ứng câu kia ngạn ngữ. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cái người. Cũng không biết rõ khai thiên kiếm pháp ngoại trừ có thể lĩnh ngộ ý cảnh bên ngoài có thể được thứ gì, luôn cảm giác liền một đạo kiếm ý không quá đủ a. Tần phấn lẩm bẩm lầu bầu thở dài. Nếu như bị trưởng lão nhóm nghe được sợ là hận không thể phun ra ba thước tiên huyết đến. Người khác coi như muốn lĩnh ngộ còn chưa đủ tư cách. Mà cái này tiểu tử còn cảm thấy chưa đủ. Tần phấn nhìn qua ngoài cửa sổ đêm tối rơi vào trầm tư. Nếu có thể nhiều học mấy chiêu kiếm chiêu liền tốt. Bất quá hắn đột nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến thứ gì? Kiếm chiêu. Ta cái này mấy ngày qua không phải gặp rất nhiều. Đúng vậy a. Tần phấn đột nhiên ý thức được tự mình căn bản buồn giàu không có địa phương cho mình tu luyện công. Pháp mới. Rõ ràng hết thảy cũng bày ở trước mặt mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.